Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2315, kinh thiên dã tâm. Giờ phút này, không thiếu sinh linh cũng âm thầm kinh ngạc, có thể cùng Càn Nguyên đồng hành, bước lên thụ đạo trên đài bạch bào thiếu niên là ai? Càn Nguyên ôn tồn nói, chắc hẳn tại chỗ rất nhiều đạo hữu nội tâm đều rất nghi ngờ, vị trẻ tuổi này là ai đi, ta tới giới thiệu một chút, hắn cũng là hôm nay thụ đạo người, đến từ Xích Diễm Quân. Vang vang lời nói, âm thầm vận dụng bí thuật gia trì, để cho mỗi một vị sinh linh cũng có thể nghe gặp. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn trước mặt đám người chen lấn, trong lòng ngầm tối tăm xúc động, đã từng hình học lúc đó. Mình tại hạ giới, còn một lần cho rằng thế gian vô tiên, tiên vẫn là mình ngửa mặt trông lên tồn tại. Hiện tại, mình đứng ở chỗ này, ngược lại trở thành phía dưới. Vạn tộc tiên linh kính sợ ngưỡng mộ người. Loại chuyện này, trước kia mình tại hạ giới, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Càn Nguyên nói ra Xích Diễm Quân, ra lệnh mặt người xung quanh, thầm giật mình. Không ít người tựa hồ đoán được Hạ Vũ thân phận, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm khiếp sợ. Hạ Vũ ôn hòa nói, ta tên Hạ Vũ, các vị hẳn nghe nói qua ta, bị Càn huynh mời tới nơi này tham gia náo nhiệt. Tiếp theo nếu như lời nói không đúng, còn mời mọi người chỉ giáo. Dửng dưng lời nói, hơi có vẻ khiêm tốn vẻ, nhưng mà phía dưới đoán được Hạ Vũ thân phận sinh linh, đều là âm thầm chát lưỡi. Một đời Xích Diễm Quân chủ, đương kim tiên giới kiệt xuất nhất trẻ tuổi bá chủ cấp nhân vật. Coi như là tiên đế cũng không dám anh kỳ phong mang. Hôm nay xuất hiện ở nơi này, cái nào dám không biết sống chết bới móc. Càn Nguyên ôn hòa nói, lần này, giảng giải tiên vương chi đạo, ta tới dạy cái mở đầu. Nói xong, Càn Nguyên thanh âm ôn hòa, giống như gió xuân, một chữ một lời, làm người xung quanh nhớ. Tiên vương chi đạo, đạt đến loại này, đã là tiên giới cường giả đứng đầu. Tiên đế một cái người mạnh nhất, cảnh giới này, cũng chia 369 các loại. Ôn hòa lời nói, hết sức cố gắng để cho phía dưới sinh linh có thể nghe hiểu. Coi như cảnh giới thấp vậy không quan hệ. Chờ sau này, một phần chia sinh linh chạm đến tiên vương lãnh vực. Những thứ này cũng sẽ tự đi lĩnh ngộ. Càn Nguyên mở miệng, thụ đạo kéo dài 3 ngày. Phía dưới sinh linh, nghe được như mê như say. Chút nào không nhận ra được thời gian trôi qua. Hạ Vũ ở bên cạnh. Cái này loại giảng dài. Đối với mình cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Mình tu vi đạt tới Đại La Tiên Vương đỉnh cấp cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa thì phải đặt chân nửa bước tiên đế bước. Giờ phút này, Càn Nguyên nói xong, cất cao giọng nói, liên quan tới tiên vương đạo sự việc phía dưới rồi mời Vũ huynh cho các ngươi giảng giải đi. Ta tu đạo chưa đủ vạn năm, tự nhiên không cách nào và Càn huynh so sánh. Nông cạn nói một tí ta đối với tiên vương đạo hiểu. Hạ Vũ mở miệng, dẫn được vô số người nhìn chăm chú. Một ít thần hồn thể, trong bóng tối ánh mắt khinh thường. Một vị thanh niên tóc đen, khinh thường nói, chính là Đại La Tiên Vương cảnh. Cũng dám giảng bài, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Lạnh lùng lời nói, thanh âm không lớn, nhưng mà đủ để làm người xung quanh nghe rõ. Dẫu sao tại chỗ đều là tu sĩ, ngoài ngàn dặm ruồi muỗi tiếng cũng có thể nghe rõ. Càn Nguyên sắc mặt hơi nhíu, Hạ Vũ là hắn mời tới, phía dưới có người không cho mặt mũi, hắn có thể lái được tim mới là lạ chứ. Càn Không ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thanh niên tóc đen, lãnh khốc nói, cái này vị tiền bối tu vi, mặc dù là Đại La Tiên Vương đỉnh cấp cảnh, lấy hắn thực lực, tất cả mọi người tại chỗ chung vào một chỗ, đều không phải là hắn đối thủ. nói chuyện vớ vẩn, thật lấy là hắn là bất bại thần thoại à, thanh niên tóc đen mắt lạnh khinh thường nói. Càn không cười nhạt, đúng dịp, cái này vị tiền bối thật là có bất bại thần thoại danh xưng là. Cái gì? Thanh niên tóc đen thân thể chấn động một cái, ánh mắt không tưởng tượng nổi, hiển nhiên nghĩ đến một vị kinh thiên nhân vật, đương thời bất bại thần thoại, trọng đồng người, phía dưới nơi có sinh linh, đều là ánh mắt kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, hiển nhiên bọn họ nhớ tới. Càn Nguyên trước nói, vị này tóc bạch kim nam tử đến từ Xích Diễm Quân. Hôm nay Càn không còn nói hắn là bất bại thần thoại. Đó cũng không chính là Xích Diễm Quân chủ, đương thời trọng đồng người à. Cơ hồ tiên giới người xung quanh đều biết Xích Diễm Quân chủ chính là đương thời bất bại thần thoại, từ hạ giới phi thăng, bất quá ước chừng mấy ngàn năm, liền đem toàn bộ tiên giới khuấy cái long trời lở đất. Từ ngũ đế thời đại, một đường giết đến bây giờ Xích Diễm thời đại, tiên giới tất cả đại siêu cấp thế lực, mà nay đã Xích Diễm vi tôn. Người không phục, đã sớm hóa là lịch sử bụi bặm, coi như là năm đại tiên đế phủ. Hôm nay vậy đã sớm sa sút, không còn năm đó thịnh vinh. Giờ phút này, Hạ Vũ liếc xéo một mắt thanh niên tóc đen, lạnh nhạt nói, thần hồn thể, ta mới từ cửu u địa phủ trở về. Các ngươi minh chủ Bách Linh, chính là ta Hồng Nhan, nàng ngay tại ta Xích Diễm quân đội bên trong. Ngươi là người phương nào? Cửu u địa phủ bên trong, ta còn không có nghe nói qua ngươi số này cường giả. Một câu loãng hỏi, để cho thanh niên tóc đen trực tiếp sửng sờ, bởi vì hắn căn bản liền không tư cách thấy Bách Linh thứ nhân vật như vậy. Càng đừng đề ra so sánh, giờ phút này, hắn sắc mặt đỏ lên, hết sức rõ ràng, trước đây không lâu cửu u địa phủ hỗn loạn, vị này trọng đồng vương người, nhưng mà giết tới Viên Phong Sơn, mang theo tiên giới vô số cường giả, trực tiếp đem cửu u địa phủ kinh khủng nhất Viên Phong Sơn, san thành bình địa, đưa đến hôm nay cửu u địa phủ, ra đời thảm biến. Tiên cấm 10 tuyệt bị phá xấu xa, bất quá tiên cấm 10 tuyệt phá hoại, bọn họ mới có thể được trở lại nhân gian. Phần ân tình này, cửu u địa phủ sinh linh, không muốn thừa nhận, vậy được thừa nhận. Giờ phút này, hắn chắp tay cúi đầu tôn kính nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không nhận ra trọng đồng đại nhân, xin thứ tội, ta trước đây không lâu từng lấy ta Xích Diễm quân tên, ban hành qua quân lệnh, Xích Diễm cương vực bên trong, cấm chỉ xuất hiện bất kỳ thần hồn thể. Đồng thời trong tiên giới, thần hồn thể nhất luật không được làm loạn. Một khi phát sinh chiến sự, bất luận sai lầm, có thần hồn thể tham dự trong đó, nhất luật giết không tha. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, lời nói gian lộ ra sát khí lăng nhiên. Lời này trực tiếp đạt được tại chỗ vạn tộc sinh linh ủng hộ, không ít người sắc mặt kích động, nắm chặt quả đấm, bởi vì tiên giới hôm nay cũng lật đổ thần hồn thể. Hạ Vũ quân lệnh hết sức phù hợp bây giờ tình huống. Vì thế, thanh niên tóc đen sắc mặt khó coi nói, trọng đồng đại nhân, ta khi còn sống cũng là tiên giới sinh linh, hôm nay lần nữa trở về, vì sao không được? Các ngươi sớm đã chết đi nhiều năm, trở lại tiên giới, chưa cho tiên giới mang về bất kỳ chỗ tốt, mang tới nhưng là lâu đời cừu hận nhân quả, mà ta Xích Diễm quân, vì tiên giới an ninh, cách chức ngũ đế thời đại, xua đuổi dị tộc, bỏ ra vô số tướng sĩ máu tươi và sinh mạng, tiên giới an ninh, tự có ta Xích Diễm quân bảo vệ. Mà các ngươi là thứ gì? Ngoặc kép, Hạ Vũ ánh mắt lãnh khốc, lời nói lạnh như băng vô tình, mang theo bá đạo khí chất. Lời này vừa nói ra, thanh niên tóc đen sắc mặt biến, cảm nhận được vị này trọng đồng đại nhân đối với bọn họ cái này loại tồn tại một màn kia không cách nào hóa giải địch ý, bởi vì phần này địch ý bên trong lớn hơn xuất xứ từ Nam Hạo chết ở Viên Phong Sơn. Viên Phong Sơn có nhiều ít sinh linh, mình không biết, nhưng là nếu có năng lực rời đến, Hạ Vũ không ngại tàn sát diệt vong tất cả tiên giới thần hồn thể. Một cái không buông tha, Nam Hạo thù, phải lấy trả bằng máu còn. Giờ phút này, dưới đài vạn tộc sinh linh, huyết mạch căng phồng, giận dữ hét lên, ủng hộ Hạ Vũ, nói, Xích Diễm quân chủ, từng tiếng kêu lên, để cho vạn tộc sinh linh, cũng cảm nhận được, Xích Diễm quân thời đại hạ, mới là phù hợp nhất tiên giới vạn tộc sinh linh, bởi vì người ta, thân làm tiên giới bá chủ thế lực, lập ra trật tự, đồng thời càng mấu chốt chính là, đảm nhiệm đầu rồng trách nhiệm, một khi tiên giới phát sinh đại biến, Xích Diễm quân lực rất đứng ra, lấy bảo vệ tiên giới là thân mình. Vì thế, vạn tộc sinh linh nội tâm đều rung động đong đưa, nói Xích Diễm quân là hắc giáp cấm quân, tương lai sẽ tàn sát tiên giới. Cái này rốt cuộc có phải hay không? Người cố ý biên chế ra âm mưu. Bởi vì Xích Diễm quân một đường quật khởi, một mực bảo vệ cái này tiên giới à? Giờ phút này, Hạ Vũ lời nói, để cho tại chỗ không thiếu thần hồn thể, đều không cách nào ổn định, rối rít rời đi, không dám chần chờ, bởi vì bọn họ sợ lại qua sẽ, người chung quanh, sẽ đối với bọn họ nhóm mà công chi. Giờ phút này, Càn Nguyên lạnh nhạt nói, tốt lắm, thụ đạo tiếp tục, bất kỳ sự việc đều có số trời, có thể nghe một đời quân chủ giảng bài. Cơ hội cũng không nhiều à, phía dưới sinh linh, rối rít gật đầu, bọn họ đều biết, trọng đồng người truyền thuyết, thế hệ này thì trọng đồng người, thật là so triều đại trọng đồng người đều phải yêu nghiệt. Thiên tư đáng sợ, lực áp cùng thay thế người, thiên tư đáng sợ, tạm lại không nói, vẻn vẹn là hắn thiết huyết cổ tay, dưới quyền Xích Diễm tướng sĩ. Một đường nam chinh bắc chiến, kiếm phong chỉ, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Xích Diễm quân xuất đạo tới nay, chưa bại một lần, cản đường người, cũng gặp phải chu diệt. Loạn thế hùng chủ, bất bại thần thoại, đương thời trọng đồng vương người. Đương thời trọng đồng người, sau lưng thần thoại truyền kỳ, thật quá nhiều. Giờ phút này, Hạ Vũ đón vô số cuồng nhiệt ánh mắt. Dừng dưng mở miệng, nếu Càn huynh mở miệng, nói tiên vương đạo sự việc, ta cũng hãy nói một chút đi. Tiên vương chi đạo, lấy ta hiểu, chính là vô địch chi đạo. 3000 đại đạo, điều điều đều có thể đi thông đỉnh cấp. Ta thế hệ tu sĩ, thừa kế vô số tiên hiền bí thuật, tuân theo từng cái cổ lộ. Nào ngờ, bí pháp tuy tốt, nhưng đồng dạng là một cái những ràng buộc. Hoặc là nói, ngươi từ nhỏ tu luyện công pháp, là tiên nhân lưu, nhưng mà sáng tạo công pháp tiên nhân, đỉnh cấp tu vi đều không cách nào đột phá trình độ cao nhất. Đặt chân tiên đế cảnh, hắn sáng chế công pháp, còn cũng không nhất định phù hợp tự thân các ngươi, cho nên tiên vương cảnh là mấu chốt nhất, cũng là một lần cuối cùng, chỉ có bước ra mình tu luyện đường. Mới có thể bắt trở thành tiên đế vậy một chút cuối cùng thời cơ. Vang vang lời nói, vang tận mây xanh, Hạ Vũ lời nói, ẩn chứa một cổ đại khí phách, trở thành tiên đế là mình cho rằng, nhất định phải đạt tới sự việc. Một phen tiếng nói, bên trong uẩn khí phách, coi như là ngút trời chi tư kỳ lân bảng nhân vật thiên kiêu. Hôm nay vậy đang liều mạng cố gắng. Đến nay không có người nào đạt tới cái gọi là tiên đế cảnh, người phía dưới đều bị Hạ Vũ trên mình, cái này cổ khí nuốt vạn dặm như hổ đại khí phách, cho rung động đến, người xung quanh cũng có thể cảm giác được, ở nơi này cổ đại khí phách trước mặt nhỏ bé, so sánh Hạ Vũ nói, bọn họ bất thình lình mới cảm giác tự thân nhỏ bé. Ở tiên giới vô số tiên đạo trước mặt, vạn tộc sinh linh cũng quá nhỏ bé. Tiên giới 3000 đại đạo, đây mới là căn nguyên. Vạn tộc sinh linh, cho tới bây giờ vậy vẫn còn ở hiểu. Hoặc giả nói là đảo mắt, mượn dùng những lực lượng này. Nhưng mà hôm nay, vẫn không có sinh linh có thể luyện hóa toàn bộ tiên giới 3000 tiên đạo lực lượng. Hoặc là nói nắm trong tay, chỉ có đứng hàng đại đạo đỉnh, luyện hóa 3000 tiên đạo, đem những lực lượng này nhét vào tự thân bên trong, đây mới là đỉnh cấp lực lượng. Đây cũng là hạ vũ nội tâm, một mực chỉ có mình mới hiểu được mục tiêu và dã tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.